Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa, cho dù là cậu mang nó xuất ngoại hay là ở lại trong nước, chúng tôi chỉ hy vọng cậu có thể đối tốt với nó. Mộc Tần đứng dậy, cúi đầu thực sâu với ông bà Trình. Cô chú à, cháu biết trước đây cháu có lỗi với Mai Tây, nhưng quả thật lúc ấy cháu có nguyên nhân bất đắc dĩ. Hy vọng cô chú có thể tha thứ cho cháu, yên tâm giao Mai Tây cho cháu. Mai Tây nhìn ngược phía Mộc Tần. Em vốn định là cuối tuần về công ty đi làm. Chuyện này đối với em mà nói thực sự là quá đột ngột. Em cần phải cân nhắc thêm đã. Bộc Tấn nhìn phía cô. Mai Tây à, trải qua nhiều chuyện như vậy em vẫn không rõ ư? Em rời công ty vẫn làm việc như cũ. Nhưng nếu mà gia đình này thiếu em thì sẽ chết đấy. Em vẫn nên đi với anh sang Mỹ khám bệnh đã. Sau khi đi Mỹ về, anh lựa chọn một thời điểm tốt nhất để em về công ty đi làm. Khí chất siêu cường cùng lực ảnh hưởng mạnh mẽ của Bộc Tấn bất chi bất giác đạt được sự tán thành của mọi người. Bà chỉ nhìn Bộc Tấn với vẻ khen ngợi liên tục gật đầu. Mai Tây à, Bộc Tấn nó nói có lý. Trước tiên con cứ chữa bệnh xong đã, rồi về đi làm không muộn mà. Phương Chí Viễn và Lâm Như Sơ là bác sĩ, cũng nhất trí với ý kiến của Trình Mai Tây đi Mỹ khám bệnh. Vì thế quyết định việc này không nên chậm trễ, đặt luôn vé máy bay ngày hôm sau. Sau khi bàn bạc xong, Bộc Tấn đi về trước, hẹn ngày hôm sau qua đón Mai Tây, cùng đi Hồng Kông, sau đó chuyển chuyến bay đi Los Angeles. Phương Chí Viễn lái xe đưa Lâm Như Sơ về nhà. Đêm đó, ông bà Trình bận đến tận nửa đêm giúp Mai Tây thu dọn hành lý đi Mỹ. Bà Trình vô cùng không đành lòng. Mai Tây này, con đi một mình có được không đấy? Mai Tây trấn an mẹ. Con không sao đâu mà, mẹ đừng lo quá. Con có Bộc Tấn đi cùng, ba mẹ đừng có lo. Chờ con từ Mỹ về, nhất định hoàn toàn khôi phục. Sáng sớm hôm sau, Bộc Tấn mang theo hành lý đi tới nhà họ Phương. Phương Chí Viễn lái xe đưa hai người đi ra sân bay. Bộc Tấn từ chối. Phương Chí Viễn chỉ nói: anh không cần khách sáo đâu, tôi không phải là tiễn anh, là tôi tiễn chị tôi. Đến sân bay, Phương Chí Viễn ngồi trên xe, nhìn theo hai người đi vào. Nhìn Bộc Tấn cẩn thận chăm sóc Mai Tây, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy vô cùng yên ổn. Người phụ nữ khiến anh vừa lòng lại lo lắng, hóa ra chính là người chị đã định trong số mệnh của anh. Mà đến khi hai người đi khuất rồi, Phương Chí Viễn mới lái xe về bệnh viện đi làm. Lúc máy bay cất cánh, nước mắt Mai Tây rơi ào ào. Chuyến bay này vốn là phải từ 7 năm trước, vậy mà bây giờ mới được như nguyện. Nhìn thấy nước mắt cô, Bộc Tấn vô cùng bối rối, dùng tay lau đi nước mắt của Mai Tây. Mai Tây này, em sao thế? Không thoải mái ư? Em đừng làm anh sợ. Mai Tây nhìn Bộc Tấn. Là em rất vui thôi, cho nên mới khóc. Bộc Tấn này, nếu 7 năm trước em ngồi trên chuyến bay như thế này, có phải về sau sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không? Bộc Tấn đau lòng nhìn Mai Tây. Mai Tây à, đều là lỗi của anh. Là anh hại em chịu nhiều đau khổ. Anh không rời bỏ em nữa. Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của anh để yêu em. Mai Tây nhào vào lòng Bộc Tấn. Đôi uyên ương trải qua bao nhiêu khó khăn, cách 7 năm ròng rã, cuối cùng ôm nhau mà khóc. Cuối cùng họ vượt qua khoảng cách thời gian không gian, lại hoàn toàn có được nhau. Sau khi Lâm Như Sơ dậy, ông Lâm chuẩn bị xong bữa sáng. Cô ngồi xuống bàn ăn, bưng bát cháo đang định ăn. Ông Lâm cầm lấy. Hôm nay không ai tới đón hả? Cuối cùng có thể ở nhà ăn bữa sáng rồi đây. Lâm Như Sơ giơ ngón tay lên bên môi. Ba nhỏ giọng một chút đi, một lát mẹ nghe thấy lại giận đấy. Ông Lâm đặt cháo xuống, đưa Lâm Như Sơ cái quẩy. Mau ăn đi, trước mặt mẹ con không dám thở mạnh, chỉ dám không lớn không nhỏ với ba. Lâm Như Sơ lè lưỡi, nhỏ giọng lấy lòng ông Lâm. Ba tốt nhất, con yêu nhất ba. Bà Lâm đi ra, thấy hai cha con thầm thì to nhỏ, lạnh lùng quá. Ba con hai người nói xấu gì tôi vậy? Mau nói rõ ràng đi. Lâm Như Sơ cười. Mẹ à, con với ba sao dám nói xấu mẹ? Chỉ là sợ ầm ĩ mẹ ngủ cho nên nói nhỏ thôi mà. Bà Lâm cười lạnh. Từ khi nào mẹ còn ngủ muộn thế hả? Con giờ lớn rồi. Vây cánh cứng cáp, đều coi mẹ như là ngốc vậy. Mau thành thật nói cho mẹ, tối qua đi đâu? Không về nhà ăn cơm cũng thôi, mỗi ngày đều về muộn như thế là chuyện gì? Mẹ, con đi chơi cùng đồng nghiệp mà, chơi vui quá cho nên về muộn ạ. Cùng đồng nghiệp đi chơi là một đám đồng nghiệp à? Hay là chỉ có một mình bác sĩ Phương, đừng có lừa gạt mẹ. Thì con chính là đi cùng bác sĩ Phương, tự do yêu đương, tự do hôn nhân, đi chỗ nào con cũng có lý mà. Bà Lâm giận tím mặt. Lâm Như Sơ à, chừng nào con dám gan báo, chống đối mẹ như vậy đấy hả? Ông Lâm nháy mắt với con gái. Thôi được rồi, đừng chống đối mẹ con nữa. Mẹ con đang ở thời kỳ mãn kinh, con nhường bà ấy chút đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net